Mặc Duẫn Kiều Giong Giong có thần. Ta biết, ngươi rất có tiền. Ta liền thuận miệng hỏi một chút. 5664, cách chương.